Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điểm thính phòng Vũ Ẩn Sơn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 15, Huyền Từ Tiên Thành. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Đối mặt với câu hỏi của Tôn Linh Đồng, Ninh Chuất mỉm cười. Thứ nhất, hắc phòng hổ mã mỗi ngày đều tiêu hao một lượng lớn huyết thực, chỉ dựa vào bọn chúng cướp bóc thì chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn, về lâu dài thì không đủ, bởi vậy chắc chắn phải có người khác hỗ trợ. Ban đầu ta thấy hắc phòng hổ mã có ngoại hình giống với Dạ Hổ Sơn Chính Thần, nên ta đoán rằng nó là hậu duệ của Dạ Hổ, được Dạ Hổ che chở và ủng hộ. Nhưng sau đó ta nghĩ lại, với chức vị của Chính Sơn Thần, muốn tìm một nơi ẩn náu cho hậu duệ ưu tú của mình cũng không khó, ít nhất cũng sẽ tìm một môn công pháp ưu tú chính thống, sao lại để cho hắc phong hổ ma tu luyện ma công. Hắc phong hổ ma tu luyện ma công ngược lại chứng minh rằng Dạ Hổ Chính Sơn Thần có vấn đề lớn. Tô Linh Đồng cũng không phải kẻ ngốc, chỉ sau hơn 10 năm ẩn cư, đột nhiên ra ngoài, tâm lý có chút mất cân bằng, không muốn động não. Lúc này được Ninh Chuyết nhắc nhở, y lập tức tỉnh ngộ. Đúng vậy, lần đầu tiên chúng ta đến cầu xin Chính Sơn Thần, muốn nhờ hắn giúp đỡ, kết quả thần linh kia không ra tay, chỉ bảo chúng ta đi tìm hồ thần. Bây giờ xem ra e rằng không phải do hắn lười biếng, mà là bất đắc dĩ. Nếu không chừng hồ thần mà chúng ta gặp là kẻ giả mạo. Ninh Chuyết gật đầu tiếp tục phân tích. Hồ thần sau khi bị đại xà Liêm uy hiếp, liền bảo chúng ta đến thùng lũng phía tây dò xét, hàm ý khó hiểu, thái độ mơ hồ. Ta đoán ta muốn mượn tay chúng ta để vạch trần bí mật này. Đứng ở góc độ của ta là sơn thần của Vụ Ẩn Sơn, ta chắc chắn đã biết chuyện của hắc phong hổ ma, thậm chí cả tình trạng thực sự của Chính Sơn Thần. Theo lẽ thường, ta nên chủ động báo cáo, tìm kiếm sự trợ giúp của Nam Độc Quốc, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội lật đổ cấp trên, từ phó thần trở thành chính thần. Nhưng ta lại không làm như vậy, mà giả vờ như không biết chuyện gì. Rõ ràng ta cho rằng cho dù chủ động báo cáo, kết quả cũng sẽ không như mong muốn. Vậy điều gì đã ngăn cản ta báo cáo? Tô Linh Đồng cười khẽ. Đơn giản thôi, điều này chứng tỏ Nam Đậu Quốc không đáng tin, có kẻ đứng sau giật dây, cho nên người mới chủ động tìm kiếm xung quanh, đến Ngọc Hương Sơn phát hiện ra Mông Tự Trọng. Ninh Chuất gật đầu. Chấn trưởng tiền nhiệm của Ngọc Cương Chấn họ Thạch, khi còn tại vị cẩn thận, quản lý nghiêm ngặt, muốn thay thế hắn bằng thủ đoạn thông thường là rất khó. Nhưng Mông gia đã làm được, bọn hắc phong hổ ma ngang nhiên xông vào thị trấn tàn sát, nhờ vậy mà Mông Tự Trọng mới có thể tiếp tục tiếp quản, trở thành chấn trưởng đương nhiệm. Từ đó tới nay, đám hổ ma hoành hành khiến dân chúng trong trấn bất an. Cho dù Mông Tự Trọng nhiều lần luyện binh, hao tốn thời gian và tiền bạc, nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ và sùng bái của mọi người. Mông Tự Trọng nhờ vậy mà nắm chắc chân quyền, khiến cho vương thất không thể dễ dàng ra tay thay thế hắn. Hắn còn cố ý lưới lòng quan lý, thu hút một lượng lớn tán tu. Những tán tu này tưởng rằng có thể kiếm trác từ việc khai thác quáng thạch, nhưng thực tế là bị Mông Tự Trọng dụ dỗ tới đây. Rất nhiều người đã trở thành huyết thực cho hổ ma. Tô Linh Đồng hít một hơi. Thật bẩn thỉu. Nhưng mà đây là chuyện tốt với chúng ta, Tiểu Chuyết. Người muốn tranh giành Ngọc Cương Sơn, bí mật của Mông Tự Trọng và hổ ma đã bị chúng ta phát hiện, lợi dụng nó chưa chắc không thể thành công. Tiếp theo, chúng ta tiếp tục thu thập chứng cứ, khiến hắn không thể chối cãi. Ninh Chuyết lắc đầu, thở dài. Khó lắm. Mông thị là thế gia, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi bọn họ phát hiện, bọn họ sẽ nhanh chóng cắt đuôi. Cho dù chúng ta có thể lật đổ Mông Tự Trọng, e rằng cũng không tới lượt chúng ta, không tới lượt phân gia Ninh thị, không chế Ngọc Cương Sơn. Lão đại, đôi khi chứng cứ không quan trọng, nó chỉ là cái cớ để ra tay mà thôi. Nếu như tình thế và lợi ích yêu cầu, biến ngọc trai thành bột, xem như độc dược, vu cáo đối phương hạ độc cũng có thể làm được. Muốn chia cắt miếng thịt béo bở, còn phải xem chúng ta có đủ mạnh hay không. Nói đến đây, Ninh Chuyết ánh mắt xa xăm, ngữ khí phức tạp. Xét về bản chất, chúng ta cũng chẳng khác gì đám yêu tu tranh giành huyết thực trong thùng lũng. Mấy trăm năm trước, Thái Thượng Hoàng Nam Đậu Quốc khai lập nghiệp. Ngày nay Nam Đậu Quốc chính là hắc phong hổ ma, Chúng ta tranh giành Ngọc Cương Sơn chẳng qua là giành giật miếng thịt thừa của con quái vật khổng lồ này mà thôi. Tô Linh Đồng trầm mặc. May mắn là Nam Đậu Quốc tạm thời đứng về phía chúng ta. Bọn họ muốn dựa vào chúng ta để duy trì cục diện hòa thị thiên thành, ngăn chặn Mông thị bành trướng. Từ góc độ này mà xem, Dung Nham Tiên Cung bị tổn thất nặng nề, ngược lại là chuyện tốt với chúng ta, giúp chúng ta trì hoãn cục diện, tranh thủ thêm vài thời gian để phát triển. Với thân phận hiện tại của chúng ta, đi tìm kiếm sự giúp đỡ của Vương thất Nam Đậu, bọn họ rất có thể sẽ nể mặt hòa thị thiên thành, cho phép chúng ta chia cắt Ngọc Cương Sơn. Ninh Chuất gật đầu. Không phải là cho phép mà là dìu dắt. Phân gia Ninh thị của ta mới thành lập, giống như hài tử mới tập đi, cần có người dìu dắt. Đi thôi, chúng ta đến tìm chi phủ địa phương. Huyền Từ Tiên Thành. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng điều khiển vạn lý du long xuyên qua không gian đến trung tâm của khu vực xung quanh. Từ xa nhìn lại, một tòa tiên thành nguy nga tọa lạc trên đỉnh núi. Tiên thành không chạm đất, nhờ vào lực từ trường cường đại lơ lửng giữa không trung. Những khối gạch hình lập vương màu xám đen to như căn nhà kết hợp lại với nhau tạo thành hai ba vòng tròn khổng lồ bao quanh toàn bộ tiên thành, xoay chuyển chậm rãi, hùng vĩ, tráng lệ. Các khối gạch hình lập phương chứa lực từ trường hút đẩy lẫn nhau, do đó có thể dễ dàng tháo dỡ, lắp ghép thành nhiều hình dáng khác nhau. Thông thường là tường thành hình khuyên, cũng có thể là cổng thành, đường hầm, hàng rào, biến hóa vô tận, ứng dụng rộng rãi. Tiên thành không phải là một khối thống nhất, mà là được chia thành hai tầng trên dưới. Tầng trên là dương tầng, tầng dưới là âm tầng, hai tầng cách biệt với nhau dựa vào lực đẩy của từ trường. Tuy nhiên pháp trận bảo vệ Huyền Từ Tiên Thành quanh năm mở ra một phần, kết hợp với các loại pháp bảo giám sát, cùng với tù sĩ thành vệ mặc áo giáp từ trường hoặc điều khiển thuyền từ trường tuần tra xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra vạn lý du long. Có thể lớn, có thể nhỏ, có thể bay lên hạ xuống, có thể hiện ra, có thể ẩn giấu. Loại cơ quan kinh điển này tuy không có gì đặc biệt trong chiến đấu, nhưng khả năng di chuyển lại cực kỳ mạnh mẽ. Lão đại, nhờ vào ngươi, Huyền Từ Tiên Thành có người tạo ra từ trường, có thể duy trì các đường từ lực vô hình. Nếu vạn lý du long vô tình chạm vào những đường từ lực này, rất có thể sẽ bị phát hiện. Ninh Chuyết nói. Tô Ninh Đồng tự tin. Cứ giao cho ta. Y thi triển Thiên Tư Linh Đồng, kết hợp với các bộ phận của cơ quan trên vạn lý du long, tăng cường tầm nhìn, dễ dàng quan sát được các từ trường và đường từ lực vô hình. Trong tầm mắt đặc biệt của y, những đường từ lực này dày đặc, có dài, có ngắn, đan xen bên ngoài tiên thành, tạo thành một mê cung phức tạp. Trong khoảng cách giữa các đường từ lực, vô số đường từ trường lớn nhỏ tập trung xung quanh các kiến trúc của tiên thành, thuyền từ trường, tù sĩ, vân vân di chuyển trong một phạm vi nhất định. Vạn lý dù lòng ẩn giấu thân hình, cẩn thận tránh né các từ trường, đường từ lực, cuối cùng đến phủ nhà của thành chủ ở trên tầng thượng. Phủ nhà tọa lạc ở trung tâm thành, cửa chính sơn son tiếp vàng, khảm rất nhiều đinh sắt từ trường màu đồng thau. Bảng hiệu treo cao ba chữ Huyền Từ Chi Phủ, ánh vàng rực rỡ. Hai bên cửa, một đôi sư tử đá ngồi uy nghiêm. Vạn lý dù lòng lặng lẽ bay vào cổng chính, nhìn thấy nghi môn. Qua nghi môn là đến đại đường. Chính giữa đại đường là bàn làm việc của Chi Phủ, phía trên treo tấm biển thành phòng lưỡng tay áo. Bốn bức tường treo chân dung của các vị danh thần Nam Đậu Quốc. Trong đại đường không có ai. Vạn lý dù lòng chở Tôn Ninh Đồng hai người lặng lẽ đi vào nhị đường. Phía đông nhị đường là thư phòng của Chi Phủ, phía tây là phòng họp. Qua nhị đường là đến hậu viện, nơi ở của gia đình Chi Phủ. Hai người Tôn Ninh không cần đi vào sâu, bọn họ đã phát hiện ra Huyền Từ Chi Phủ đang ở trong thư phòng. Ninh Chuyết đi ra ngoài cửa thư phòng, thả trọng trang huyết viên đại thắng ra khỏi vạn lý du lòng. Huyền Từ Chi Phủ kinh hãi. Ai đó? Gã là Nguyên Anh Kỳ, đột nhiên đứng dậy, phóng thích pháp lực, áp chế trọng trang huyết viên đại thắng. Trọng trang huyết viên đại thắng khó khăn phát ra tiếng, sau đó lấy ra thư và tín vật. Huyền Từ Chi Phủ nhìn bức thư, nội dung kể về lai lịch, quá trình làm quan và thăng tiến của Ninh Chuyết. Bức thư phân tích rằng Ninh Chuyết chỉ là tán tu, sở dĩ có thể thăng tiến nhanh chóng như vậy là nhờ vào sự ưu ái và dìu dắt của vương thất Chu gia. Ở nửa sau bức thư, Ninh Chuyết cuối cùng cũng đưa ra yêu cầu, nói rằng có chuyện quan trọng cần báo cáo. Huyền Từ Chi Phủ nhìn tín vật, đó là vật mà Chu Huyền Tích đặc biệt giao cho Tôn Linh Đồng. Dựa theo chiêu hiển lệnh, vương thất Nam Đậu phải ban thưởng cho nhập môn tiêu chuẩn. Vì vậy Chu Huyền Tích đã đưa cho Tôn Linh Đồng một tín vật, để sau này khi y tới vương đô có thể tùy ý lựa chọn một bảo vật trong kho báu của vương thất. Quả thật là tín vật của vương thất, nên chúa tiểu hữu có thể ra mặt gặp nhau. Huyền tử chi phủ thu hồi pháp lực, trả lại tự do cho trọng trang huyết viên đại thắng. Và Lý Du Long lúc này mới xuất hiện, bắn ra một cột sáng từ trong mắt chiếu xuống mặt đất. Ninh Chuyết theo cột sáng từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng dừng lại đứng thẳng người, cung kính hành lễ với huyền tử chi phủ, sau đó mở miệng xin lỗi và nhận lỗi, đồng thời nhấn mạnh rằng hành động của mình là do tình thế bắt buộc. Vạn Lý Du Long, không trách người có thể lén lút đến đây. Huyền tử chi phủ liếc nhìn Vạn Lý Du Long, sau đó dùng ánh mắt dò xét nhìn Ninh Chuyết. Ta biết ngươi, tiểu tử, ngươi đã gây ra không ít chuyện ở Hòa Thị Tiên Thành, nhưng ngươi đừng tưởng rằng nơi này là Hòa Thị Tiên Thành, ngươi đã sai lầm rồi. Nói đi, ta muốn nghe xem ngươi có chuyện quan trọng gì cần báo cáo. Nếu ngươi dám nói khoác, đừng trách ta trừng phạt ngươi. Ninh Chuyết mỉm cười, trực tiếp tố cáo Mông Tử Trọng, nói rõ chuyện của Hắc Phong Hổ Ma, đồng thời còn đưa hình ảnh ghi lại được cho huyền tử chi phủ xem như chứng cứ. Vừa nghe xong câu chuyện, đồng tử của huyền tử chi phủ co rút lại, gã tê dại cả da đầu, trong lòng dâng lên một cỗ hàn khí, rất muốn bịt tai, nhắm mắt, quay đầu bỏ chạy. Chương 16, Ninh Chuyết tính toán. Huyền tử thành chủ với tư cách là chi phủ của một khu vực, phạm vi quản lý không chỉ bao gồm huyền tử Thiên Thành, mà còn có cả các thôn trấn xung quanh, cùng với rất nhiều môn phái. Gia tộc Ngọc Cương Sơn đương nhiên cũng nằm trong phạm vi quản lý của gã. Tuy gã là tu sĩ nguyên anh, là chi phủ, chân giữ một phương, miễn cưỡng được coi là nhân vật có quyền lực, nhưng đối mặt với Mông Tự Trọng Kim Đan, gã cũng cảm thấy rất khó xử. Tu chân giới rất coi trọng bối cảnh và thế lực, điểm này chính đạo còn coi trọng hơn cả ma đạo. Muốn bắt Mông Tự Trọng rất dễ dàng, huyền tử chi phủ có thể làm được dễ như trở bàn tay, không cần tự gã phải tự mình ra tay. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, Mông Tự Trọng sẽ phải cúi đầu. Khó khăn ở chỗ bối cảnh của Mông Tử Trọng, Mông gia. Đây chính là thế gia đại tộc của Nam Đầu Quốc, một trong những khai quốc công thần. Huyền tử chi phủ xuất thần tán tu, tuy có gia tộc nhưng không giúp đỡ được gì nhiều. Thực tế là dựa vào sức mạnh của bản thân, ngược lại còn phải hỗ trợ cả gia tộc. Gã biết, ngay cả vương thất chủ gia khi đối phó với trọng thần của Mông gia cũng phải rất cẩn thận, lựa chọn thời cơ thích hợp, huống hồ là gã. Người muốn tố cáo Mông Tử Trọng câu kết với yêu ma, chỉ bằng chút chứng cứ này thì không đủ. Huyền tử chi phủ lắc đầu, rõ ràng là muốn thoái thác. Ninh Chuyết mỉm cười nói, chi phủ đại nhân, ta biết ngài khó xử, ngài yên tâm, ta đến đây không phải là để làm khó ngài. Ngài chỉ cần báo cáo lên trên, ta tin rằng vương thất chủ gia chắc chắn sẽ có phản ứng, đến lúc đó ngài chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được. Đương nhiên ta cũng có thể trực tiếp báo cáo với Chu Huyền Tích đại nhân, nhưng mà ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy vượt cấp báo cáo là bất kính với chi phủ đại nhân. Ngài cũng biết, tuy ta còn trẻ nhưng cũng là tộc trưởng của phân gia Ninh thị, đương nhiên phải làm gương tốt, tuân theo quy củ. Huyền tử chi phủ khóe mắt co giật, thầm nghĩ, tiểu tử này, ngươi ngược lại là muốn vượt cấp báo cáo, nếu ta không nghe không thấy thì đã không rơi vào tình huống khó xử như vậy. Trong lòng của chi phủ đầy bất đắc dĩ. Qua cuộc đối thoại ngắn ngủi, gã biết Ninh Chuyết tuyệt đối không thể coi thường. Hậu bối này rất thông thạo quy tắc của chính đạo, muốn dùng thái độ bình đẳng để đối xử với gã mới là thượng sách. Người chờ một lát, ta sẽ đi báo cáo. Huyền tử chi phủ đuổi Ninh Chuyết ra ngoài, sau đó quay trở lại thư phòng, sử dụng con đường liên lạc khẩn cấp báo cáo vụ việc lên trên. Ninh Chuyết đứng ngoài cửa thư phòng, không đi lung tung, bình tĩnh tự nhiên. Ngay từ đầu hắn đã biết huyền tử chi phủ không thể làm chủ, cũng không thể dựa vào được. Hắn đến đây chỉ là coi vị tu sĩ nguyên anh kỳ này như một cái loa truyền tin mà thôi. Người mà Ninh Chuyết thật sự muốn dựa vào chính là vương thất Chu gia. Đương nhiên, cho dù huyền tử chi phủ chỉ là người truyền tin, cũng không thể thoát khỏi liên lụy. Gã thực sự không muốn dính vào chuyện này, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, đúng là họa từ trên trời rơi xuống mà. Nhưng năm gần đây, vương thất Chu gia càng ngày càng khó khăn trong việc khống chế Nam Đậu Quốc. Quốc quân đã phải rất vất vả mới chọn được huyền tử chi phủ nâng đỡ gã, để gã trấn thủ huyền tử Tiên Thành. Trên triều đình phải đấu tranh lôi kéo liên minh với các trọng thần, vất vả lắm mới giành được một chút lợi thế. Huyền tử chi phủ là nhân tài đắc lực của Chu gia, việc gã đột nhiên sử dụng con đường liên lạc khẩn cấp truyền đạt một vụ án quan trọng lập tức thu hút sự chú ý của quốc quân. Chuyện của Mông Tự Trọng nhìn như nhỏ nhưng lại liên quan tới cuộc tranh đấu giữa Mông Gia và Chu Gia. Lại là Ninh Tuyết sao? Quốc quân thở dài, quả nhiên là ứng kiếp chi tử, đi đến đâu là gây sóng gió đến đấy. Quốc quân nhíu mày, bà ta không muốn xử lý chuyện này cũng cảm thấy rất khó giải quyết, bởi vì nếu xử lý không khéo, Chu Gia sẽ phải đối đầu trực diện với Mông Gia. Là vương thất, thực lực của Chu Gia đương nhiên mạnh hơn Mông Gia, nhưng Nam Đậu Quốc không chỉ có Mông Gia mà còn có Tô Gia, còn có các trọng thần đại tướng khác. Nếu Chu Gia tổn hao quá nhiều thực lực, lộ ra vẻ yếu đuối, sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn. Là quốc quân đương nhiên phải xem xét tình hình, không thể xem nhẹ bất kỳ nguy hiểm nào. Không thể sử dụng huyền từ chi phủ. Quốc quân trước tiên xác định điều này. Bà ta muốn bảo vệ nhân tài địa phương khó có được này, không thể để bị gã cuốn vào cuộc tranh đấu giữa vương thất và Mông Gia. Vì vậy quốc quân cần tìm một người vừa đáng tin cậy, vừa có thể chống đỡ được sự phản pháo của Mông Gia. Rất nhanh quốc quân đã nghĩ ra ứng cử viên. Chu Huyền Tích bay trên không trung như tên bắn. Ông ta giống như một tia sáng vàng xuyên qua bầu trời. Nửa ngày nữa là tới kỳ môn tiên thành, sử dụng truyền tống trận ở đó có thể rút ngắn thời gian, nhanh chóng trở về vương đô. Đang suy nghĩ, Chu Huyền Tích đột nhiên biến sắc, lệnh bài trong ngực khẽ rung động. Ông ta đang ở gần kỳ môn thành, nên nhận được mệnh lệnh của vương thất được truyền từ đó. Yêu cầu ta đến huyền tử tiên thành, xử lý chuyện khẩn cấp sao? Ông ta cẩn thận xem xét, sắc mặt lập tức tối sầm, bởi vì ông ta nhìn thấy một cái tên mà ông ta không muốn thấy, Ninh Tuyết. Tiểu tử này chạy đến huyền tử tiên thành gây rối gì vậy? Hắc Phong Hổ Ma, Mông Tự Trọng. Chu Huyền Tích chợt hiểu, minh bạch ý đồ của vương thất khi yêu cầu ông ta thay đổi lộ trình. Ông ta thở dài tiếp tục bay về trước. Nhờ vào kỳ môn thành, ông ta có thể sử dụng truyền thống trận trực tiếp đến huyền tử tiên thành. Buổi tối, Chu Huyền Tích lại gặp Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng tại phủ nhà của huyền tử chi phủ. Sau khi xem xét hình ảnh được ghi lại, Chu Huyền Tích nói thẳng, chút chứng cứ này không đủ để chứng minh Mông Tự Trọng cấu kết với Hắc Vong Hổ Ma. Hắn hoàn toàn có thể biện minh rằng do cảm nhận được sát ý từ Thạch Bách nên mới ra tay trước. Ngoài ra còn có rất nhiều lý do khác, cho dù hoang đường hắn cũng có thể sử dụng. Tô Linh Đồng nói, có thần bộ đại nhân ra tay với truy cần Tố Nguyên Quyết và Kim Đồng, chẳng lẽ chúng ta còn lo lắng không tìm được chứng cứ phạm tội sao? Chu Huyền Tích nhíu mày không nói. Huyền Tử chi phủ lắc đầu, vấn đề của chuyện này chính là tìm ra chứng cứ phạm tội. Cấu kết với yêu ma là tội rất nặng, hơn nữa còn liên quan tới cái chết của chấn trưởng đời trước. Đây là tội giết hại quan viên triều đình, là chạm vào lằn ranh đỏ. Trước khi chuẩn bị đầy đủ, trước khi chính thức đối đầu với Mông Gia, chúng ta không thể tùy tiện ra tay. Tội danh lớn như vậy, Mông Gia không thể nào nhận tội, bởi vì tội danh quá lớn. Một khi nhận tội, Mông Gia sẽ phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Mà một khi công khai tội danh, Chu Gia cũng sẽ rất rắc rối. Nếu không thể đưa tội phạm ra ngoài ánh sáng, sẽ phơi bày sự yếu đuối của vương thất Chu Gia, khiến cho các thế lực đại gia tộc khác càng thêm kiêu ngạo. Đến lúc đó, cục diện sẽ trở thành cuộc tranh đấu toàn diện giữa Chu Gia và Mông Gia. Cho dù Chu Gia chiến thắng cũng sẽ tổn hao nguyên khí. Mà trong quá trình chiến đấu gay gắt, các thế gia đại tộc khác sẽ thừa cơ trục lợi. Ninh Tuyết mỉm cười, đã sớm lường trước. Ninh Gia và Chu Gia là đồng minh, nếu Chu Gia và Mông Gia khai chiến, người đầu tiên gặp nạn chính là chúng ta. Dù sao Mông Vị vẫn là thành chủ của Hòa Thị đương nhiệm, lần này đối phó với Mông Tử Trọng không cần phải vạch trần tội câu kết với yêu ma của hắn, chỉ cần lật đổ hắn để người của chúng ta khống chế Ngọc Cương Sơn là được rồi. Mông Tử Trọng hiện đang ở dưới trướng của chi phủ đại nhân, đây là một tai họa ngầm, lật đổ hắn đối với ngài, đối với vương thất Chu Gia đều có lợi, phải không? Lời này nói trúng tim đen của huyền tử chi phủ, khiến gã nhìn Ninh Tuyết với ánh mắt khác xưa, đánh giá càng cao hơn trong lòng. Ninh Tuyết hừ lạnh, chỉ tay vào Ninh Tuyết. Ta biết người đã có tính toán, nói thẳng ra đi. Ninh Tuyết liền nói ra kế hoạch của mình. Ba tù sĩ chăm chú lắng nghe, Tô Linh Đồng khen hay, Chu Huyền Tích khẽ gật đầu. Huyền tử chi phủ lại nhìn Ninh Tuyết, phải nói rằng thiếu niên chớp mắt này đã để lại cho gã ấn tượng sâu sắc. Kế hoạch này tuy đơn giản nhưng lại thể hiện sự am hiểu và nắm bắt tâm lý con người một cách tinh tế. Thông thường ở độ tuổi 16-17, người ta thường ngây thơ lãng mạn, dễ xúc động, nhưng thiếu niên trước mắt này lại giống như một lão già từng trải, qua sóng gió, hiểu rõ lòng người hiểm ác, tâm cơ khó lường. Thiên tư của hắn vẫn chưa được kiểm tra, tiền đồ vô lượng. Nhận ra điều này, Huyền Tử Chi Phủ không khỏi có chút thiện cảm với Ninh Tuyết. Bàn bạc xong, bốn người bắt đầu hành động. Mấy ngày sau, Mông Tự Trọng nhìn báo cáo trong tay, tức giận gầm lên. Điều tra, điều tra, rốt cuộc là ai tung tin đồn? Gần đây một tin đồn lan truyền nhanh chóng, nhắm vào Mông Tự Trọng, nói rằng gã âm thầm hỗ trợ Hắc Phong Hổ Ma là kẻ đứng sau cái chết của chấn trường đời trước. Mông Tự Trọng nuôi dưỡng yêu ma có dã tâm. Tuy nhiên việc cấm đoán và điều tra không có hiệu quả, ngược lại khiến tin đồn lan truyền càng nhanh, thậm chí còn xuất hiện nhiều phiên bản khác nhau. Trong đó có phiên bản tiết lộ nơi ẩn náu của Hắc Phong Hổ Ma là vụ ẩn sơn, khiến Mông Tự Trọng sợ hãi. Các không dám xem thường, truyền tin về Mông gia báo cáo tình hình tin đồn ở Ngọc Cương Trấn. Mông gia lập tức cảnh giác, biết rằng có người đứng sau giật dây, không thể điều tra rõ tình hình, sợ đêm dài lắm mộng, thật sự bị đào ra chứng cứ, bọn họ quyết định vứt bỏ còn tốt thí. Mông Tự Trọng tập trung binh lực, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Gã đứng ở trên điểm tướng đài, lớn tiếng hô. Từ khi nhận được nhiệm vụ đến nay, ta luôn trấn thủ ở đây, cẩn thận, sẵn sàng ra trận. Ta không ngừng điều tra, cuối cùng cũng tìm ra nơi ẩn náu của Hắc Phong Hổ Ma. Yêu ma trong thị trấn tung tin đồn nhảm, âm mưu gây nội loạn, nhằm trì hoãn thời gian tấn công của chúng ta, tạo cơ hội cho yêu ma chạy trốn. Ta sao có thể mắc bẫy? Lần này ta sẽ tự mình dẫn quân báo thù cho các ngươi, tiêu diệt yêu ma, trả lại bầu trời xanh cho Ngọc Cương Trấn. Các dũng sĩ hãy theo ta tiêu diệt yêu ma, lập nên thái bình thịnh thế. Binh lính đồng thanh hô vang, sĩ khí dâng cao. Bấy giờ quân đội chỉnh tề bước vào truyền tống trận. Truyền tống trận liên tục khởi động, đưa quân đội của thị trấn tới gần vụ ẩn sơn. Chuyện này rốt cuộc không thể che giấu được nữa, Hắc Phong Hổ Ma đã phát hiện ra. Hổ Ma hai mắt đỏ ngầu, tức giận gầm lên, dẫn theo đám yêu tu xông ra khỏi thung lũng, lao thẳng vào quân trận. Chương 17: Tiền chuộc tội. Thời gian trở lại một nén nhang trước đó, Vạn Lý Du Long ẩn mình đi tiếp vụ ẩn sơn, dừng trước Vân Hồ Sơn thần miếu. Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng từ trong cơ quan Du Long chui ra, cửa miếu mở rộng, đã có khách hành hương ra vào, phần lớn là thôn dân. Nhìn thấy hai người bỗng nhiên xuất hiện, các thôn dân giật nảy mình, chợt có người nhận ra là hai vị khách khanh từng ghé thăm thôn, liền cười chào hỏi. Tô Linh Đồng khoanh tay không nói gì, Ninh Tuyết mỉm cười, gật đầu chào hỏi lại thôn dân, thái độ rất thân thiết. Thôn dân rất nhiệt tình. Hai vị khách nhân đã nghĩ thông suốt rồi sao, đến đây dâng hương cầu nguyện, tuyệt đối linh nghiệm, hồ thần đại nhân rất linh thiêng đấy. Hai người Tôn Ninh vừa xuất hiện trước cửa thần miếu, hồ thần lập tức cảm ứng được, trong lòng không khỏi giật mình. Hồ thần trước đó nói cho Tôn Ninh hai người về bí ẩn ở thung lũng phía tây, chính là có ý định mượn tay hai người vạch trần chuyện này. Nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh, hồ thần còn tưởng rằng hai người đã rời khỏi vụ ẩn sơn, không quay lại nữa. Nào ngờ hai người Tôn Ninh cố ý dùng giá vân, rời khỏi vụ ẩn sơn một khoảng cách an toàn, mới mở ra Vạn Lý Du Long, lặng lẽ quay lại thung lũng phía tây. Tuy là sơn thần, nhưng hồ thần chỉ là phó thần, thực lực chân chính chỉ đạt tới kim đan kỳ khi ở trên vụ ẩn sơn, căn bản không có cách nào phát hiện ra hành tung của hai người Tôn Ninh. Nàng ta đối với những chuyện xảy ra trên trời gần như mù tịt. Hôm nay nhìn thấy hai người Tôn Ninh bỗng nhiên trở về, nàng ta lập tức linh cảm sẽ có chuyện lớn xảy ra. Hồ thần bèn hạ lệnh. Hồ Ly Lễ Tần vội chạy ra cửa cung kính hành lễ với hai người Tôn Ninh, mời hai vị quý khách vào trong. Khách hành hương xung quanh chứng kiến cảnh này đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ đến đây thắp hương bái thần nhiều lần như vậy, chưa bao giờ thấy Hồ Ly Lễ Tần lại khiêm tốn như thế. Tô Linh Đồng lắc đầu. Chúng ta không vào đâu, người hãy bảo đại nhân nhà ngươi ra sườn núi gặp chúng ta. Lần trước bọn họ bị nhốt trong thần miếu, chịu chút thiệt thòi, Tô Linh Đồng sao có thể dẫm lên vết xe đổ. Lần này Tô Ninh hai người không che giấu hành tung, âm thầm để Vạn Lý Du Long tiếp tục ẩn hình đi theo. Còn hai người thì tế ra cân đầu vân, bay xuống sườn núi. Vừa đáp xuống, hai người đã thấy một làn khói trắng bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ thành hình dáng của hồ thần. Hai người Tôn Ninh thu hồi hành vân. Hồ thần tóc trắng bạch y, dáng người yểu điệu đã bước tới trước mặt. Nhìn hai người, mỉm cười nói. Tô Linh Đồng nhẹ nhàng nhảy xuống đất, Ninh Tuyết thì điều khiển hành vân hạ xuống gần mặt đất, bước xuống thu hồi hành vân. Mây mù tan đi, chui vào trong túi chữ vật. An thản nhiên đứng ở trước mặt hồ thần, mở miệng câu đầu tiên là: Hồ thần, ngươi gặp rắc rối rồi. Con người của hồ thần co rút lại, nhưng vẫn giữ nụ cười thong dong. Tiểu lang quân lâu ngày không gặp, bản thân rất nhớ nhung. Không ngờ lão hữu trùng phùng, câu đầu tiên lại là như vậy, thật khiến người ta đau lòng. Ninh Tuyết cười lạnh. Chuyện hắc phong hổ ma ở thung lũng phía tây ta đã điều tra rõ ràng. Kim Đan âm thầm hỗ trợ cho đám yêu ma kia chính là gia tộc Mông gia ở Ngọc Cương Trấn. Hiện tại bọn chúng đang vô cùng lo lắng. Còn ngươi, thân là sơn thần, biết rõ sự việc mà không tố giác, lại còn là quan viên của Nam Đậu Quốc, che giấu yêu ma, giúp chúng gây họa một phương, tội người rất nặng, hồ thần. Sắc mặt của hồ thần biến đổi, không khỏi lộ vẻ hoảng sợ. Tiểu lăng quân quả nhiên cao minh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã điều tra rõ trần tướng. Nô già cũng bị ép buộc, nếu không tuân theo đã sớm mất mạng, làm sao có thể gặp được tiểu lăng quân. Bị ép bật đặc dĩ, nô già chỉ có thể nhẫn nhục, ẩn nhẫn chờ đợi cơ hội vạch trần âm mưu này. Chính vì vậy, sau khi gặp tiểu lăng quân, ta lập tức nói cho hai vị biết, như vậy đủ để chứng minh nô gia thật lòng. Tô Linh Đồng cười lạnh. Khá lắm hồ thần, thật khéo nói. Người nói cho chúng ta bí mật ở thung lũng phía tây chính là muốn lừa chúng ta đi thăm dò. Nếu thực lực của chúng ta không đủ, sẽ trở thành thức ăn ở trong miệng yêu ma. Chắc hẳn trước kia người cũng đã làm như vậy rồi. Nếu thực lực của chúng ta ngang bằng, đánh nhau ầm ĩ, người có thể ung dung ngồi xem, mặc kệ bí mật có bị bại lộ hay không. Đám yêu ma kia cũng không thể tiếp tục ở lại Vũ Ẩn Sơn, người sẽ thoát khỏi phiền phức. Nếu thực lực của chúng ta cao hơn một bậc, hoặc là mời được người hỗ trợ chém giết đám yêu ma kia, người sẽ không tốn chút sức lực nào mà hưởng thành quả. Dù sao chính sơn thần đã không còn, phó thần người đã có thể thuận lợi tiếp quản. Tô Linh Đồng vạch trần mưu đồ của hồ thần. Hồ thần cười gượng. Tiểu đồng tử, người nghĩ xấu cho nô gia rồi. Hồ thần đang tiện tiếp tục giải thích, Ninh Tuyết đã giơ tay lên ngắt lời. Thôi thăm dò lẫn nhau, biểu diễn cũng đủ rồi. Chúng ta có thể bảo vệ người, nhưng hồ thần, người có thể làm gì cho chúng ta? Hồ thần sững sờ, chật lộ vẻ vui mừng, thăm dò nói. Nô gia nguyện dâng 1 vạn trung phẩm linh thạch. Linh thạch được chia thành hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm, và còn có cả cực phẩm. 1.000 khối hạ phẩm linh thạch ước chừng có thể đổi thành 100 viên trung phẩm linh thạch hoặc 10 viên thượng phẩm linh thạch. Tỷ lệ chuyển đổi này chỉ là giá thị trường tham khảo thông thường. Trên thực tế, đại đa số tu sĩ trong cùng điều kiện đều muốn theo đuổi phẩm chất cao hơn. Cho 10 khối thượng phẩm linh thạch và 100 khối trung phẩm linh thạch, trên cơ bản sẽ không có tu sĩ nào lựa chọn cái sau. Về phần cực phẩm linh thạch, có tiền cũng không mua được, tỷ lệ chuyển đổi không thể dùng làm tham khảo. 1 vạn khối trung phẩm linh thạch là một khoản tài phú kếch xù, nhưng Tô Linh Đồng lập tức lắc đầu. Người xem chúng ta là ăn mày sao? Hồ thần vội vàng nói. Nô gia còn chưa nói hết, tiểu đồng tử đừng vội. Hồ thần nhìn Ninh Chuyết, đôi mắt đẹp lấp lóe. Nô gia nguyện dâng 6 viên hạch đào sơn tinh cấp kim đan. Hạch đào sơn tinh là sản vật đặc biệt trong núi, là tinh hoa của núi đá. Hình dáng nhỏ nhắn giống như hạt đào nhưng lại rất nặng, có thể khắc chế lượng lớn trận văn, dùng để làm trận cơ phi thường tốt. Trong cơ thể của trọng trang huyết viên đại thắng có rất nhiều hạch đào sơn tinh, thế nhưng đều chỉ là cấp trúc cơ. Muốn đổi lấy hạch đào sơn tinh cấp kim đan, loại có thể khắc chế 5 loại pháp trận, số lượng cần thiết phải tăng lên gấp 10 lần. Ninh Chuyết động tâm nhưng sắc mặt vẫn không đổi. Tô Linh Đồng phối hợp ăn ý, khinh thường nói. Hồ thần, người nên biết chúng ta xuất thân phi phàm, là người giàu có, chỉ với 6 viên hạch đào sơn tinh thật là quá coi thường người khác. Nụ cười trên mặt hồ thần biến mất, hít sâu một hơi. Nô gia nguyện dâng 300 đoá vụ tú lan, 180 viên vụ mai thành, 60 giọt tử khí thần lộ. Vụ tú lan là một loại hoa lan màu trắng, chỉ sinh trưởng trong môi trường mây mù dày đặc, thường được dùng để chế tác bùa chú ngụy trang hoặc là đan dược che giấu khí tức. Trước đó Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc đã trộn rất nhiều trong cơ thể vân kình. Vụ mai thạch chỉ được sản sinh ở nơi quanh năm bao phủ bởi sương mù dày đặc, bóp nát nó có thể tạo ra sương mù dày đặc bao phủ phạm vi vài dặm. Tử khí thần lộ bản chất cũng chỉ là những giọt sương sớm, quý giá ở chỗ nó chứa tử khí, cái gọi là tử khí đông lai. Rất nhiều tu sĩ tu luyện công pháp đều chú trọng hấp thu tử khí lúc bình minh, mặt trời mọc, hướng về phía đông hít thở từng hơi tử khí. Giọt sương sớm trong núi nhiều vô số kể, có một số có thể hấp thu một chút tử khí. Khi đến nhiệt độ không khí lên cao, giọt sương bốc hơi, tử khí cũng theo đó mà tan vào thiên địa. Sơn thần như hồ thần có lợi thế rất lớn trong việc thu thập sương sớm, Nhưng giọt sương sớm này tuy chỉ có phẩm chất luyện khí, nhưng tử khí đối với Ninh Tuyết và Tôn Linh Đồng đều hữu dụng, giá trị không nhỏ. Nhưng Tôn Linh Đồng vẫn lắc đầu, không đủ, còn lâu mới đủ. Hồ Thần trừng mắt, sắc mặt trầm xuống. Tiểu đồng tử, khẩu vị thật lớn, ăn nhiều như vậy có tiêu hóa nổi không? Tôn Linh Đồng hừ lại, người lo cho bản thân mình trước đi. Hồ Thần nghiến răng, đành phải tiếp tục tăng giá. 33 cây quỷ ảnh trúc, mỗi cây đều đạt tới cấp trúc cơ, đây là toàn bộ gia sản của ta, được chưa? Tô Linh Đồng không khỏi nhớ mày. Y quản lý chợ đen nhiều năm như vậy, tự nhiên rất rõ ràng giá trị của từng loại hàng hóa. Quỷ ảnh trúc cực kỳ hiếm thấy, chỉ mọc ở những nơi âm u. Những nơi này thường bị lượng lớn quỷ hồn chiếm cứ, cực kỳ hung hiểm. Bản thân quỷ ảnh trúc có thể tu nạp cô hồn, lay động tạo thành bóng trúc như quỷ, phiêu đãng trên mặt đất, có thể giết địch. Bên trong quỷ ảnh trúc chứa lượng lớn âm khí, đối với một số tu sĩ là tài nguyên tu luyện quý giá. Nếu tu sĩ muốn tiến vào quỷ thi, sử dụng quỷ ảnh trúc để chế tạo quỷ ảnh đăng là bảo vật thích hợp nhất để mở đường. Nói tóm lại, do quỷ ảnh trúc cực kỳ hiếm có, thường xuất hiện trong các buổi đấu giá, chỉ cần phẩm chất không quá kém đều có thể bán được với giá ngang bằng tài liệu cấp kim đan. Lần này Hồ Thần không chỉ đưa ra một cây mà tận 13 cây. Đối với một tân sơn thần mà nói, đây quả thật là dốc hết vốn liếng. Thậm chí Tôn Linh Đồng còn cảm thấy khó tin, sao Hồ Thần có thể có nhiều như vậy? Sơn thần vụ ẩn sơn kiếm tiền dễ dàng như vậy sao? Theo lý mà nói, vụ ẩn sơn không phải là nơi sản sinh ra quỷ ảnh trúc. Tôn Linh Đồng nghi ngờ hỏi thẳng. Hồ Thần cười khổ nói, bản thân hắc hổ kia có thiên phú dạ ảnh âm sát, nó tàn sát rất nhiều sinh linh, đều tập trung ở thung lũng phía tây, vì vậy thi thoảng ở đó lại xuất hiện một ít quỷ ảnh trúc. Hai vị công tử, Nô gia cũng chỉ mới nhậm chức sơn thần không lâu, này dốc hết toàn bộ gia sản chỉ mong chuộc tội, mong hai vị thương xót cho tiểu thần. Hồ Thần rơm rớm nước mắt. Tô Linh Đồng cười lạnh, so với Ninh Tuyết y lão luyện hơn nhiều trong việc hù dọa ép giá. Hồ Thần, ngươi đừng hòng lừa ta, những thứ này căn bản không phải là toàn bộ gia sản của ngươi, ta nhìn là biết ngay. Ngươi phải hiểu rõ, chúng ta lấy đồ của ngươi là đang giúp ngươi, chúng ta chỉ lấy một phần nhỏ để chuộc tội cho ngươi, chúng ta còn phải chuẩn bị ở trên dưới nữa. Đến lúc đó ngươi còn giấu giếm tài sản, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Đến lúc đó ngươi bị phạt phá miếu, hồn phi phách tán, linh tính bị phong ấn, giữ những thứ này còn có tác dụng gì? Hết chương 17, quyển 2. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.